Vẻ mặt lãnh ngạo của tạp tiệp áo tây tư thật khó cũng đã lộ ra một nét ôn nhu, ngẩng đầu nhìn về Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, ngươi có hứng thú sao? Gia Lạp Mạn Địch Tư trong mắt toát ra một tia buồn bã, lắc đầu, không có hứng thú, chúc mừng các người. Lần này đại gia tụ họp cùng một chỗ không nên đánh nhau làm mất đi không khí, mà sao Băng Băng cùng Mập Mạp không thấy tới thương lượng tránh sự vậy? Địch Mạn Đặc Đế nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư liếc mắt, mỉm cười, bọn họ sẽ không tới đâu, ta nhận được tin tức từ bọn họ đưa tới. Băng Băng gần đây đang bước vào giai đoạn cuối cùng tối quan trọng của việc biến thể, sắp hoàn toàn biến thành hình thái Long Vương, tên Mập Mạp kia nói hắn cũng đang bế quan, cho nên không tới được. Bế quan? Cái tên Mập Mạp chết tiệt kia mà lại bế quan sao? Hắn liệu có ôm cái bụng long bề phệ của hắn đứng dậy nổi không đó? Ta xem, hắn chắc lại chui đến cái vùng biên hải nào ăn uống mới đúng. Địch Mạn Đặc Đế, chúng ta phải nghĩ một biện pháp gì đó giúp hắn giảm béo mới được. Tạp áo Địch Lý Tư thanh âm châm chọc một hồi. Gia Lạp Mạn Địch Tư cũng gật đầu cười thầm, nói, tạp áo nói cũng không sai lắm đâu, trong 7 người chúng ta, chỉ sợ so với ta tên Mập Mạp còn khoái ăn hơn không biết bao nhiêu lần. Tên kia, một chút phẩm vị để ăn cũng không có, chỉ giỏi lấy lượng để thủ thắng thỏa mãn cái bụng phì của hắn. Địch Mạn Đặc Đế có chút kinh ngạc nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư, nói như vậy, ngươi khi ăn cũng rất có phẩm vị sao? Ta còn nhớ kỹ lúc đầu ngươi với tên Mập Mạp ăn cùng nhau, bộ dạng cũng có đẹp mắt hơn so với hắn tí nào đâu. Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng nói, bây giờ khác, lúc trước khác. Ta gần đây đã mời một vị chuyên môn đệ nhất chú sư, học được nghệ thuật thưởng phẩm, mỹ vị tốt nhất thì chỉ nên ăn một miếng để thưởng thức, cũng để so với thực vật bình thường cảm nhận ăn ngon hơn rất nhiều ở điểm nào, mỹ thực thì cần phải được phẩm. Ám Long Vương tạp tiệp áo Tây Tư có chút kinh ngạc nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư, phun ra ba chữ, có đạo lý. Địch Mạn Đặc Đế kinh ngạc nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư, chuyên chức chú sư sao? Gia Lạp Mạn Địch Tư, ngươi sẽ không quên mất thân phận mà Long Thần Đại Nhân phân phó đấy chứ? Chúng ta không được tùy tiện quấy nhiễu chuyện của nhân loại. Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng, nói, cái tên nhân loại kia cam tâm tình nguyện nấu cơm cho ta ăn thì thế nào? Huống chi, ta cũng trả thù lao cho hắn hắn hoi. Nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng, Long Vương Tạp La Địch Lý Tư bất mãn nói, sẽ không phải là kẻ đang cầm ngân thủy tinh của ta đó chứ? Gia Lạp Mạn Địch Tư cười hắc hắc, cái vật ấy đối với ta là vô dụng, nên đã đưa cho hắn rồi. Ngươi muốn thì tự mình đi lấy lại đi. Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư trong mắt hàn quang đại phóng, âm thanh lạnh lùng vang lên, nói chuyện chính sự đi. Địch Mạn Đặc Đế nói, đúng, nên nói chuyện chính sự đi nào. Chuyện riêng của các ngươi nên tự mình giải quyết sau đi. Nghe được hai người mạnh nhất trong 7 vị Long Vương lại là Song Long tổ hợp lên tiếng, Gia Lạp Mạn Địch Tư cùng 3 vị Long Vương còn lại sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Không Gian Long Vương tạp áo Địch Lý Tư là người thứ nhất cúi đầu nói, ta đã đánh mất mặc áo Đạt Ti Phong ấn chi bình. Ám Long Vương tạp tiệp áo Tây Tư tỉnh táo nói, nói rõ quá trình đi. Không Gian Long Vương tạp áo Địch Lý Tư thẹn nhìn 4 vị Long Vương còn lại liếc mắt, giọng lý nhí nói, ta lần đó thấy một cô nương cực kỳ xinh đẹp, nàng đối với ta cũng rất có hảo cảm, sau đó chúng ta đã có một đoạn cuộc sống vui sướng với nhau, nhưng chẳng được bao lâu, ta phát hiện nàng đột nhiên biến mất, trong bảo tàng của ta mặc áo Đạt Ti Phong ấn cũng không cánh mà bay. Cái này kỳ thật cũng là tại ta thất trách, ta sau mới ngỡ người, nàng nhất định là một tên gian tế. Địch Mạn Đặc Đế nhíu mày lại, ngươi đúng là một tên phế vật, cái bệnh háo sắc của ngươi đến bao giờ mới đổi được hả? Mặc dù tạp áo Địch Lý Tư nói ra có vẻ đơn giản, nhưng kỳ thực 4 vị Long Vương còn lại ai cũng đều biết, chuyện không thể đơn giản như vậy. Gia Lạp Mạn Địch Tư nhịn không được đành lên tiếng, sợ rằng không cần phải đợi người khác trộm đi, cái sắc tâm của ngươi mà nổi lên thì tặng luôn nó cho bọn chúng cũng không có gì ngạc nhiên đâu. Không Gian Long Vương tạp áo Địch Lý Tư cười hắc hắc, nói, cái này. Nàng ấy cũng đã nói chiếc bình tử nọ nhìn thật lạ mắt, rất có điểm đặc biệt, cho nên ta đã... Người chắc là muốn đi tìm cái chết phải không? Hắc sắc quang mang chợt đại thịnh, cho dù là một kẻ am hiểu nhất về việc chạy trốn tạp áo đích Lý Tư cũng không có một tia cơ hội chạy thoát. Trong không trung phát ra một tiếng kinh bạo, hắn thân thể nhất thời đã bị đánh cho hồi lại nguyên hình long thể, phát ra một tiếng long ngâm thê thảm. Ám Long Vương tạp tiệp áo Tây Tư nhìn không gian Long Vương tạp áo địch Lý Tư cười. Gần đây nghe nói thân thể ngươi rất cứng thì phải, chuyện của ngươi chưa chấm dứt được đâu. Hay là ngươi dẫn ta cùng địch mạn ra về nhà ngươi làm khách một đoạn thời gian đi. Chúng ta tẩm quất dùng cho ngươi. Vừa mới bay trở về tạp áo địch Lý Tư kêu thảm một tiếng. Tây Tư lão đại, không nên như vậy a. Ta biết sai rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, Hỏa Long Vương đã từng yêu thượng Gia Lạp Mạn. Địch Tư nhìn có chút hả hê nói, biết chết thì cũng đã chậm quá, chẳng lẽ ngươi không phát hiện tạp tiệp áo Tây Tư cười sao? Còn nói như vậy dài hơi thêm vài câu nữa, ngươi ách sẽ gặp nạn đấy, nhưng dù gì thì sớm cũng đã bị trừng phạt rồi. Địch Mạn Đặc Đế hừ lạnh một tiếng, Gia Lạp Mạn Địch Tư ngươi cũng giỏi che đậy đó. Theo tin tức ta biết, bình tử trong tay ngươi hắn cũng đã bị đánh cắp rồi phải không? Còn có thổ bàn tử nữa, các ngươi như thế nào hoàn thành sứ mạng Long Thần Đại Nhân giao phó đây? Nói lại chút tình huống của ngươi đi. Gia Lạp Mạn Địch Tư có chút xấu hổ, cái này không phải là ta không cẩn thận, mà là địch nhân quá giảo hoạt. Bọn chúng dĩ nhiên chuẩn bị trước quyển trục 10 cấp không gian ma pháp, thừa dịp ta không để ý, trong nháy mắt đoạt lấy bình tử rồi bỏ chạy, ta trở tay cũng đã thành không kịp. Vài ngày trước ta đột nhiên cảm giác được khí tức hơi thở của bình tử, nhưng đến khi ta truy ra tung tích thì khí tức đó đã lại biến mất. Ta nhận được tin truyền của các người nên tụ họp lại đây. Ám Long Vương tạp tiệp áo Tây Tư cười lạnh, tốt lắm, các ngươi thật sự là càng ngày càng bản lãnh mà. Xem ra các người coi chuyện 7 cái bình tử kia là một vấn đề không mấy quan trọng thì phải. Ngươi coi, chúng ta sẽ xử lý sao đây nhỉ? Lúc này đến phiên tạp áo địch Lý Tư cười hà hê, Gia Lạp, lần này Tây Tư quát dường như lâu hơn đó, ngươi thảm rồi đây. Hắc hắc, chúng ta huynh đệ nếu đồng thời cố gắng liên thủ vị tất đã phải ngậm trái đắng. Gia Lạp Mạn Địch Tư cười ngạo nghễ nói, ai cùng ngươi kết thành huynh đệ chứ? Đúng là thấy người gặp nạn liền sung sướng cười. Hừ, bất quá ta chẳng sợ, Tây Tư, ta tuyệt đối sẽ không cùng tên tạp áo xấu xa kia liên thủ đâu. Chúng ta một chọi một đôi bên cùng liều mạng xem thử. Ám Long Vương tạp tiệp áo Tây Tư lạnh lùng gật đầu, có chí khí, ngươi so với hắn mạnh hơn nhiều. Địch Mạn Đặc Đế ánh mắt chuyển hướng sang Phong Long Vương tạp La Địch Lý Tư, hỏi, tạp La, bình tử của ngươi hiện ở nơi đâu? Tạp La Địch Lý Tư nói, ta không hề bất cẩn như bọn họ. Bình tử bị ta dùng long lực phong ấn trong một địa phương bí mật ở Bạch Nhân Thôn. Do 4 gã cường đại Bạch Nhân Vu Sư hộ thủ, bọn họ sở hữu một tinh thần ma pháp thực lực. Địch nhân nếu muốn trộm từ tay họ sẽ không có khả năng đâu. Dù phải liều mạng đi nữa, 4 gã Bạch Nhân nọ không phải ai cũng có thể cùng họ đối kháng. Hơn nữa, ta cùng với Bạch Nhân trước đây không lâu đã ký khế ước thu phục được một con kim bối địa Long Vương đang sơ kỳ tiến hóa thành chân Long. Có nó trở thủ cho việc bảo vệ, lại càng không có vấn đề gì phát sinh được. Địch Mạn Đặc Đế gật đầu, ngươi luôn luôn tâm tư cẩn thận, điểm này chúng ta rất tin tưởng. Nhưng về sau ta nghĩ, hay là ngươi nên tự mình bảo vệ thì tốt hơn. Từ tình huống trước mắt cho thấy, địch nhân có thể lấy mất 3 cái mặc áo đạt ti phong ấn chi bình hiển nhiên là một tổ chức có dự mưu tính kế. Chúng ta hiện chỉ còn lại 4 cái bình tử, cũng chính là đích ngắm của bọn chúng. Chúng ta phải bảo vệ số bình tử còn lại này cho thật tốt, đồng thời còn phải tận lực tìm trở về 3 cái bình tử kia. Nếu không, Long Thần Đại Nhân trách tội, chúng ta ai cũng không có khả năng ngóc đầu dậy nổi đâu. Phong Long Vương tạp La Địch Lý Tư nói, địch mạn, địch nhân ở trong tối, nếu bọn chúng có thể trộm đi bình tử, tự nhiên cũng có thể có đủ năng lực che giấu khí tức của Bình Tử. Chẳng lẽ bọn chúng thật sự mơ tưởng có thể mở cửa không gian chi giới, phóng thích di thất chủng tộc? Ở đây có sự không thống nhất giữa cách gọi về chủng tộc này. Trong đoạn này cơn vớt ghi là di khí chủng tộc, nhưng các đoạn về sau thì không có dùng nữa mà thay vào là di thất chủng tộc hoặc di thất lục địa, di thất đế quốc, di độ quốc. Vì vậy ta dùng thống nhất luôn gọi là di thất chủng tộc, nghe thuận tai hơn. Quay trở về sao? Địch Mạn Đặc Đế gật đầu, nói, trừ bỏ cái mục tiêu này ra, ta thật sự không nghĩ tới một lý do nào khác cả. Bây giờ chúng thần đại bộ phận đang ngủ say, một khi di thất chủng tộc được quy hồi ngưỡng quang đại lục, tất nhiên sẽ mang đến một trận huyết vũ tinh phong, trận mưa huyết nhục thê lương. Cho dù chúng thần có thể thức tỉnh kịp lúc, cũng bị tất có thể tránh khỏi hạo kiếp. Nhiều năm như vậy đã qua, ai biết bây giờ di thất chủng tộc đã cường đại đến trình độ nào đây? Tính lại, năm đó trong cuộc chiến tranh với chúng thần, bọn họ cũng chỉ bại trong gang tấc mà thôi. Hơn nữa còn làm cho chúng thần bị thương rất nặng. Nếu chúng thần có đủ lực lượng thì cũng đã sớm tiêu diệt bọn họ rồi. Không gian Long Vương Tạp Áo Địch Lý Tư không khỏi tức giận nói, cái gì là thần chứ? Cái gì là di thất chủng tộc cơ chứ? Tất cả đều không phải là loài người bọn họ tự gây lộn với nhau sao? Ta thật không rõ. Nếu bảy cái bình tử kia thật sự trọng yếu nh, bảy cái bình tử này đối với Long tộc chúng ta cũng có ảnh hưởng rất lớn. Điểm này hắn các ngươi cũng rõ ràng mới đúng. Tạp Áo Địch Lý Tư nói, không phải chính là tộc nhân Tây Tư lão đại này. Nói tới đây, đột nhiên cảm nhận được Tạp Tiệp Áo Tây Tư ánh mắt sắc lạnh, câu phía sau như thế nào cũng không nói ra được nữa. Địch Mạn Đặc Đế trong mắt lãnh quang lóe lên như thiểm điện, ta hy vọng các ngươi hãy rõ ràng, Tây Tư là một thành viên trong chúng ta, mặc dù chàng từng là vương tử trong Hắc Ám Long tộc, nhưng bây giờ cùng với Hắc Ám Long tộc đã không liên quan gì với nhau nữa. Nếu ai nhắc lại chuyện thương tâm kia, cũng đừng trách ta trở mặt. Tạp Áo Địch Lý Tư ngượng ngùng nói, ta thật xin lỗi. Nhưng mà này, Địch Mạn, ngươi chẳng lẽ không thay đổi được tính tình sao? Cái tính hay nóng giận đó nếu ngươi truyền lại cho đứa nhỏ của ngươi thật chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Địch Mạn Đặc Đế không khỏi tức giận nói, ai cần ngươi lo chứ, đứa nhỏ của ta nhất định sẽ xuất sắc nhất. Gia Lạp Mạn Địch Tư nhìn thật sâu Địch Mạn Đặc Đế rồi liếc mắt nói, ta cũng muốn xem đứa con do Ám Long Vương cùng Quang Long Vương sinh ra có hình dạng cuối cùng thuộc về cái thuộc tính gì. Nếu đã xác định được sự tồn tại của địch nhân, vậy cũng nên bắt đầu hành động. Bây giờ chúng ta trên tay còn 4 cái bình tử cần phải được bảo vệ tốt. Tiếp theo mới là tìm cách thu hồi số bình tử đã mất. Địch Mạn, nàng sắp sinh, đến lúc đó thực lực sẽ yếu đi không ít. Mà Tây Tư vì phải chăm lo cho nàng sợ rằng cũng không thể chuyên tâm hết sức cho việc thủ hộ này. Đứa nhỏ của các ngươi còn phải có một đoạn thời gian ấp trứng, cho nên ta nghĩ phải gọi Thổ Bàn Tử trở về, tên này vẫn cứ thói lười biếng, để cho hắn đi tìm bình tử đi. Sau này nếu ta lôi được hắn về, lập tức sẽ tìm tới các ngươi. Khi nàng sinh đứa nhỏ ra chúng ta sẽ làm người thủ hộ cho các người. Một tia ôn nhu từ trong mắt Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư hiện ra. Cảm ơn. Gia Lạp Mạn Địch Tư lãnh đạm nói, không cần cảm ơn, ngươi hắn phải biết. Ta làm như vậy không phải vì ngươi, mà là vì Địch Mạn. Ta cũng không muốn nàng xảy ra chuyện gì. Ngẫm lại, ta cả đời này nếu có yêu cũng chỉ yêu mỗi nàng ấy. Mặc dù nàng đã lựa chọn ngươi, nhưng ở trong lòng ta nàng vĩnh viễn trọng yếu. Tạp Tiệp Áo Tây Tư, ngươi biết sao không? Ta từng không ít lần hy vọng ngươi đối với nàng không tốt. Như vậy ta còn có tia hy vọng để nàng quay lại với mình. Tạp Tiệp Áo Tây Tư bình tĩnh nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư, dùng ngữ khí dị thường kiên định nói, trừ phi ta chết đi, nếu không, không ai có thể thương tổn người mà ta yêu quý nhất. Mặc dù ngươi là tình địch của ta, nhưng ta cho tới bây giờ không hề xem ngươi là địch nhân, ngươi có biết vì sao không? Gia Lạp Mạn Địch Tư lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hôm nay hình như ngươi hơi nhiều lời rồi đó, ta không biết. Cũng không hề muốn biết, ta muốn đi tìm Thổ Bàn Tử, trước khi ta quay lại, hãy bảo vệ cho Địch Mạn thật tốt. Còn về phần ngươi, tạp áo. Nhớ kỹ khi địch mạn sinh sản thì ở khu vực xung quanh phải bố trí nhiều kết giới một chút. Thanh âm nói chuyện cũng đã mất. Bộ dạng dưới lốt nhân loại kia chợt phình lớn, biến trở lại thành dáng hình hỏa long. Đôi cánh rồng trải rộng lượn lờ trong làn mây trắng phiêu diêu bay đi, giống như một ánh sao băng chợt vụt sáng, trong chớp mắt biến mất giữa chừng không. Tạp áo địch Lý Tư nhìn bóng lưng to lớn dần dần biến mất của Gia Lạp Mạn địch Tư, tò mò nói, Tây Tư lão đại, tại sao ngươi không coi hắn là địch nhân thế? Ta không phải dạng người thích đơm chuyện đặt điều, bất quá, lúc đầu hắn theo đuổi địch mạn chẳng khác gì con ruồi bự chẳng lươn lờ tìm mật ngọt. Tạp tiệp áo Tây Tư khinh thường hừ một tiếng, nhưng không thèm mở miệng, còn đích mạn đặc đế thì như phảng phất nhớ tới cái gì đó, lạnh nhạt nói, đó là bởi vì trong mắt tạp tiệp áo Tây Tư của ta, Gia Lạp Mạn địch Tư mới chính là một trang năm nhi, ít nhất, hắn biết cái dạng gì mới được gọi là chính thức yêu, vì để khiến ta được vui sướng, hắn cuối cùng cũng buông tha việc theo đuổi ta. Lúc đầu, nếu không phải hắn trợ giúp, Long Thần Đại Nhân nhất định sẽ không cho phép ta cùng tạp tiệp áo Tây Tư nên vợ nên chồng. Chuyện này có lẽ các ngươi chẳng mấy người biết được, nhưng Gia Lạp Mạn địch Tư thực chất là một người rất tốt. Nếu có kiếp sau mà nói, không chừng ta sẽ gả cho hắn đó. Không được, cho dù hắn là người tốt đi chăng nữa, dù có kiếp sau, nàng cũng chỉ có thể lấy ta. Tạp tiệp áo Tây Tư thanh âm trầm thấp mà hữu lực, tràn ngập khí phách một đời không đổi. Địch mạn đặc đế ánh mắt không giấu nổi vẻ yêu thương nhìn thật lâu, đôi mắt nàng màu vàng không ngừng lan tỏa. Thật là, chàng quả đúng là một kẻ hay ghen tuông, ta chỉ là nói có thể thôi mà. Tạp la, tốt nhất ngươi nên trở về đi, thủ hộ cho tốt cái bình tử của ngươi. Tạp áo, ngươi theo chúng ta cùng đi. Bốn đạo thân ảnh đồng thời bay lên trời, kim, hắc, thanh, ngân bốn màu cự long tại không trung xoay quanh một vòng, phân biệt ra các hướng bất đồng mà đi. Ngọn núi cao lớn một lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, chỉ vì sự xuất hiện của Gia Lạp Mạn địch Tư mà mất đi vài trăm thước độ cao, nay nhờ gió tuyết đã có thể phục hồi lại từng chút một đặc thù biến hóa. Sáng sớm, Niệm Băng đứng ở phía trước cửa sổ tắm mình dưới ánh nắng ấm áp rực rỡ của ngày mới, cảm nhận được sức sống đang lan tỏa từ khắp thân thể mình. Sau một đêm minh tưởng rồi sảng khoái tận hưởng hơi ấm từ ánh sáng mặt trời là cảm giác hắn thích thú nhất. Hôm nay, Hoa Long Chủ Nghệ Đai tái cử hành vòng quyết tái, sắp đối mặt chính là Mạc Mạc cùng Tiểu Thiên. Hắn đối với mình rất có tự tin, nhưng tuyệt sẽ không xem thường đối thủ. Tiểu Thiên tin tưởng vào năng lực bản thân như vậy chắc chắn không thể vô cớ được. Thoải mái tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo mới tinh, sờ sờ trên tay không gian chi giới, thân thể để cho băng hỏa đồng nguyên lực hài hòa vận chuyển. Quá trình lưu chuyển vòng quanh như thế tích tụ lại khiến không khí xung quanh băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố không ngừng hướng về thân thể hắn mà ngưng kết. Giờ chỉ cần nhấc tay động chân là phảng phất đều có ma lực được hình thành. Cái loại cảm giác này như thế thật tuyệt vời. Niệm Băng biết ma pháp của bản thân đã tiến một bước dài, mấy ngày nay không hề gián đoạn quá trình khổ tu cũng thật không chút uổng phí. Nhưng hắn không nghĩ đến chính là hắn có thể có được thành tựu như hôm nay cũng là từ lúc ở rừng hoa đào tu luyện hết 8 năm trời có mối quan hệ rất lớn. Lúc này Niệm Băng chỉ có cảm giác ma pháp lực của mình đang tiến bộ rất tốt. Kỳ thật hắn không hề biết rằng, mỗi ngày bằng vào băng tuyết nữ thần chi thạch cùng hỏa thần chi thạch không ngừng tu luyện, hai khối cực phẩm bảo thạch sở hữu hai nguồn năng lượng khổng lồ dung nhập vào cơ thể hắn, bất chi bất giác khiến cho thân thể hắn có cảm giác vô cùng dễ chịu. 8 năm không ngừng minh tưởng, vô ý khiến cho thân thể hắn, trong tiềm chất đã thay đổi rất nhiều. Lại trải qua quá trình được Hỏa Long Vương Gia Lạp Mạn địch Tư giúp đỡ cải tạo khu trừ hết tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Rốt cục kết quả của 8 năm không ngừng rèn luyện đã hiển hiện ra ngoài. Khoảng thời gian ma pháp tiến bộ thần tốc gần đây căn bản có nguyên nhân sâu xa từ quá trình tu luyện gian khó lúc trước. Mặc dù ma pháp tiến bộ cũng cùng với quá trình lĩnh ngộ kinh người của hắn không hề bị phân ra. Hấp một ngụm không khí, bằng vào tinh thần lực đưa ma pháp xung quanh thân thể mình đang ba động che giấu đi, dùng hai bàn tay 10 ngón vuốt lại mái tóc dài vàng óng, Niệm Băng đẩy cửa ra. Trải qua một buổi tối minh tưởng, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt một việc. Bất luận là ma pháp hay chủ nghệ, đối với tự mình mà nói đều không cần phải ẩn giấu nữa. Băng tuyết nữ thần tế tự, được xưng là đại lục đệ nhất ma pháp sư. Có người thực sự muốn trêu chọc với bà ta sao? Không có, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bà ta đã đủ cường đại, chỉ cần mình đem băng hỏa đồng nguyên thực lực biểu hiện trước mắt ngoại nhân, vậy sau này áp lực lại trở thành động lực lớn nhất thúc đẩy bản thân tiến bộ. Cho nên, hắn đã có hai cái mục tiêu trọng yếu nhất trong cuộc đời, mà ngày hôm nay, phải hoàn thành cái đầu tiên, đó chính là mục tiêu thứ nhất mình cần đạt được. Khoảng thời gian đến thời điểm bắt đầu vòng quyết tái còn có một canh giờ chuẩn bị, tháp lỗ quảng trường đã biến thành biển người. Lúc trước khi vòng đấu bắt đầu, Hoa Bàn Tử đang tự mình dẫn bọn tiểu nhị của Hoa Long Phạn Điếm hướng về phía dân chúng đang tụ tập để chuẩn bị xem cuộc thi đấu, phát chút điểm tâm do Phạn Điếm chế tác. Mặc dù số lượng điểm tâm có hạn, chỉ có một bộ phận dân chúng được nhận, nhưng cách làm này của hắn khiến cho đại bộ phận dân chúng trong thành tháp lỗ hoan nghênh cổ vũ như sấm động, tiếng sét đánh. Trong lúc nhất thời, Hoa Long Phạn Điếm uy vọng đột phá tăng lên tới một tầng cao mới. Không thể phủ nhận, Hoa Bàn Tử quả là một thương nhân cực kỳ xuất sắc, tầm nhìn rất sâu xa, khiến cho dân chúng trong tháp lỗ thành thích thú đến như vây, tự khắc sinh ý cũng càng phải thu về không ít. Chủ tịch trên đài, ma soái Hồ Quang ngồi ở vị trí trung tâm, Long Vu sư Hy Lạp Đức ánh mắt bắn hàn quang mãnh liệt ngồi bên cạnh hắn, trong mắt quang mang không ngừng lưu chuyển, tựa hồ từ trong đám người bên dưới tìm kiếm cái gì đó. Miêu Miêu đứng ở sau lưng cha nàng, đồng dạng cũng đang nhìn về đoàn người tấp nập của chúng nhân phía dưới. Nàng đối với Niệm Băng tin tưởng 10 phần, bây giờ đang ảo tưởng được nhấm nháp mỹ thực do Niệm Băng làm ra trong vòng quyết tái sẽ có hương vị đặc biệt gì đây. Linh Chủ Na Nghiêm thoải mái ngồi ở ghế bên cạnh vị trí chủ tịch, nhàn nhã thoải mái ngắm nhìn thưởng thức khung cảnh náo nhiệt trước mắt. Trong lần chủ nghệ đại tái hội ở thành tháp lộ kỳ này, các vị quan chức cao cấp cùng với Hoa Bàn Tử đã cố mời bằng được vị mỹ thực gia lẫy lừng này về làm chủ tòa ban bình phẩm. Có thể nói để đạt được vị trí quán quân cuối cùng, lời nhận xét của lão có ảnh hưởng rất lớn. Thời gian đã trôi qua cũng thật nhanh, khoảng thời gian còn lại chỉ độ nửa canh giờ. Lúc này, Hoa Bàn Tử khuôn mặt đầy mồ hôi nhễ nhại đã nhanh như bay thay một bộ đồ mới, hướng về vị trí trung tâm lễ đài. Công tác chuẩn bị đã được bố trí rất tốt, các nguyên vật liệu thực phẩm cho các trận đấu đã được mang đến đầy đủ. Thịt béo trên mặt Hoa Bàn Tử có chút run rẩy, cầm trong tay ma pháp khích đại âm khí nói: "Các vị, Bàn Tử đã mệt muốn chết rồi, các vị đai ra trước mắt xin hãy an tĩnh một chút, vòng quyết tái trong chốc lát nữa sẽ bắt đầu." Bản tử mặc dù hai ngày phải vất vả chạy ngược chạy xuôi mớ thịt béo trên người cũng đã sút đi vài ký, nhưng bản tử tâm tình thủy chung lại rất hưng phấn. Có nhiều vị bằng hữu đã tận tình giúp đỡ để bản tử có thể cử hành Hoa Long Chủ Nghệ Đại Hội, đó là vịnh hạnh của bản tử. Không có công sức của mọi người sẽ không có Hoa Long hôm nay. Tốt lắm, lão mập ta cũng không lắm chuyện nhiều lời nữa, vòng chung kết chính thức được bắt đầu. Trước mắt chúng ta xin được nhìn qua 10 vị tuyển thủ tham gia vào vòng quyết tái này. Đầu tiên, vị thứ nhất, đó là một nữ chủ sư duy nhất trong vòng quyết tái của chúng ta hôm nay, Mạc Mạc Tiểu Thư. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 195, Hỏa Long Vương đã từng yêu, thượng, theo sau tiếng hô lớn của Hoa Bàn Tử, một thân hình mặc áo chủ sư màu trắng, Mạc Mạc từ một phương chậm rãi bước lên lễ đài, bước đi nhẹ nhàng, mỗi một động tác nhìn qua đều tạo ấn tượng nhu hòa. Mặc dù nàng tính ra không phải là một mỹ nữ, nhưng dù sao trong lần Hoa Long Chủ Nghệ Đại Tái Hội vòng quyết tái này chỉ duy nhất nàng là phận nữ nhi, nhất thời kéo đến từ dưới đài một trận vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Hoa Bàn Tử mỉm cười nói, Mạc Mạc tiểu thư chủ nghệ tinh thâm, thu được lời khen ngợi rất tốt của toàn thể ban bình phẩm, hy vọng trong lần quyết tái này tài năng của nàng một lần nữa thăng hoa. Mạc Mạc tiểu thư, người có gì cần nói với chúng đại gia bên dưới không? Mạc Mạc mỉm cười lắc đầu, đi tới một bên cái chủ án mà đứng. Hoa Bàn Tử mỉm cười nói, nữ hài tử mà, tự nhiên có chút thẹn thùng. Tốt thôi, tiếp theo chúng ta xin được mời một vị trù sư nữa tham gia vòng thi này. Tiểu Thiên. Tại tràng âm thanh vang dài, Tiểu Thiên nhảy lên không rồi xoay tròn một vòng đáp xuống bục đài. Hôm nay hắn dĩ nhiên mặc một thân võ phục, đồng dạng màu trắng, ngực nở eo gọn. Hơn nữa diện mạo anh Tuấn lại thản nhiên toát ra ngạo khí, nhất thời dẫn lên một tràng hoan hô nhiệt liệt từ các cô gái ở bên dưới lễ đài. Không đợi Hoa Bàn Tử mở miệng, hắn đã tiếp nhận ma pháp khuếch đại âm khí, rất vinh dự may mắn được tiến vào trận đấu vòng quyết tái này. Mặc dù ta đã sớm đoán trước kết quả này, trận quyết tái hôm nay ta nói chỉ có một kết quả khiến bản thân hài lòng, đó chính là chức quán quân. Đệ nhị danh đối với ta không có ý nghĩa gì, ta sẽ dẫn xuất toàn bộ kỹ nghệ thể hiện hết ra. Tiếng hoan hô từ dân chúng bên dưới có vẻ không nhiệt liệt như lúc trước mạc mạc lên đài. Dù sao, ngạo khí lăng nhân của vị trù sư này cũng không khiến cho chúng nhân thích thú. Tiểu Thiên tựa như niệm băng ngày hôm qua, làm cho không ít dân chúng thốt lên sự khinh thường. Hoa Bàn Tử cũng không vì biểu hiện của Tiểu Thiên mà có gì bất mãn. Đối với hắn mà nói, các vị trù sư có chủ nghệ tinh chạm thì bản thân đều có cá tính, như vậy chủ nghệ mới không giống những kẻ bình thường. Kế tiếp, Hoa Bàn Tử lần lượt giới thiệu một loạt tên 7 vị trù sư khác, đều là từ các trận đấu tinh tuyển ra tinh anh trong chủ nghệ giới. Nhìn khí độ từ bọn họ mà xem xét, so với các trù sư tham dự vòng phục tái đã không giống nhau. 9 người đứng xoay tròn quanh mục lễ đài trên mặt phảng phất vẻ tự tin rất lớn vào tài nghệ bản thân, khí thế không ai chịu kém ai. Hoa Bàn Tử ho khan một tiếng, tốt lắm, sau cùng chúng ta cho mời một vị cuối cùng tiến vào vòng quyết tái lần này, tuyển thủ Niệm Băng. Ngày hôm qua hắn đã gây cho ta một sự kinh ngạc rất lớn, với món ăn thần kỳ lục ti xoay quanh tiêu mà ta đã cho quý vị nhìn qua. Hy vọng hôm nay tài năng của hắn sẽ đem đến cho chúng ta thêm một chút thần kỳ chủ kỹ nữa. Cho mời Niệm Băng chủ sư. Thanh âm chấm dứt, tất cả mọi người đang chờ sự xuất hiện của Niệm Băng, nhưng tại lối vào lễ đài không hề có thân ảnh nào. Hoa Bàn Tử trên mặt toát ra một tia xấu hổ, lại nói, cho mời Niệm Băng chủ sư lên đài. Sau tiếng la lớn vang lên, thân ảnh Niệm Băng vẫn như trước không hề thấy. Hoa Bàn Tử nhíu mày, cao giọng nói, Niệm Băng chủ sư có tới không? Nếu một lần nữa không đáp trả tức chứng minh ngươi đã bỏ cuộc, không có tư cách tham gia vòng quyết tái này nữa. Khi trong quá trình lão giới thiệu 9 tên chủ sư trước, đã hao phí không ít thời gian. Bây giờ khoảng cách với thời gian bắt đầu trận đấu đã không sai biệt lắm. Đang lúc này, từ hướng tây của tháp lỗ quảng trường đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa hồng. Chủ tịch trên đài ma soái Hồ Quang đứng lên, một tầng quang mang màu bạc đậm thoáng hiện, ánh mắt hướng về phía quang mang màu đỏ phát ra mà nhìn. Long, thanh âm một khắc vang lên chấn động khắp nơi, dẫn mọi ánh mắt chú ý của dân chúng hướng về cái phương hướng kia mà nhìn, nhất thời khiến cho một mảng tao loạn, bởi vì không ai biết phía bên kia xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, một đoàn hồng quang yên nhiên bay lượn ợn giữa không trung, hồng quang biểu hiện hình thái, dĩ nhiên do ngọn lửa tạo thành hình cự long. Cự long thân dài đến hơn 10 thước, mặc dù do ngọn lửa hình thành, nhưng đầu, thân, móng vuốt của nó đều có vẻ dị thường rõ ràng, cả tiếng long thanh cũng từ miệng nó phát ra. Cảnh tượng hoa lệ đột nhiên xuất hiện nhất thời chấn nhiếp toàn trường, ma soái Hồ Quang trong lòng cả kinh, chẳng lẽ loạn đản nổi dậy sao? Nhìn thấy bộ dạng của hỏa long, hắn đây ít nhất cũng là ngoài 8 cấp ma pháp tạo ra sao? Tất nhiên đây là do một gã ma đạo sĩ. Quảng trường đang tụ tập đông người, cái loại ma pháp cao cấp uy lực kinh người này một khi bộc phát, chắc chắn sẽ tạo ra vô số chết chóc. Làm thống suất của Đông Bắc tập đoàn quân, Hồ Quang không dám có chút chậm trễ. Nếu quảng trường tháp lỗ sẽ ra chuyện gì cho dù hắn cũng không đỡ nổi hậu quả. Đan lúc hắn tích tụ đấu khí chuẩn bị hủy diệt con hỏa long kia, thì Hy Lạp Đức đè bả vai hắn lại, đừng nóng vội, đây không phải địch nhân đâu. Hắn tên tiểu tử Niệm Băng tới đó, ngươi xem ở trên long đầu kìa. Nghe xong Hy Lạp Đức nói, Hồ Quang lúc này mới chú ý tới, trên đầu con cự long dài hơn 10 trượng kia đang có một người đứng, mặc bộ áo vải thô loại bình thường, mái tóc dài màu vàng, diện mạo anh Tuấn, đúng là người ngày hôm qua với Lục Ti xoay quanh Tiêu Tiến và Hoa Long chủ nghệ đại quyết tái. Niệm Băng chứng kiến việc này, Hồ Quang không khỏi giật mình, nói, hắn không phải là một gã chủ sư đó sao? Như thế nào lại biến thành một tên ma pháp sư? Hy Lạp Đức lạnh nhạt nói, lần trước ta thấy hắn thì hắn còn đang là một gã đại ma pháp sư. Bất quá, mặc dù hắn ma pháp tiến bộ rất lớn, cũng không thể nhanh như vậy đã đạt tới ma đạo sĩ cảnh giới. Con hỏa long nhìn có vẻ hoa lệ, nhưng chỉ bất quá là đang do ma pháp không chế có phần khá thông minh mà tạo thành, chính thức chỉ mới có 6 cấp ma pháp mà thôi, nửa năm không thấy, tiểu tử này hoa chiêu so với trước nhiều hơn không ít. Miêu miêu đôi mắt xinh đẹp mở to không giấu nổi sự ngạc nhiên, hoa, Niệm Băng ca ca xuất hiện thật tốt a, cái ma pháp bay lượn này, ba ba, tiểu kết ba của con lúc nào có thể sử dụng đây? Con cũng phải có một con rồng. Hy Lạp Đức mỉm cười, nói, con nha đầu nhà ngươi kìa, bây giờ bình thường thì không chịu cố gắng làm sao đòi cho được thứ tốt chứ. Ngươi tưởng tự mình có được một con rồng là dễ lắm sao? Ngươi phải đạt đến một thực lực cực mạnh, cũng không phải cứ nói suông là được đâu, ngươi rõ ràng chưa? Trừ phi tinh thần lực của ngươi đạt trên 6 thành, nếu không, ta sẽ không cho ngươi thử khống chế tiểu kết ba. Đừng đừng là một long đầu, thật là không nghĩ ra làm sao lại bị ngươi đổi tên thành như vậy. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Niệm Băng từ trên con hỏa long hộ tống đã đi tới sân khấu. Niệm Băng hai tay chắp sau lưng đứng trên đầu rồng, hướng Hoa Bàn Tử gật đầu nói, nếu không phải ở bên ngoài có quá nhiều người chen chúc, ta cũng không cần phải sử dụng đến loại phương pháp này mà đến đâu. Hoa Bàn Tử dù sao cũng từng trải sự đời, trải qua một khắc ngăn ngủi kinh ngạc, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói, nguyên lai ngươi chẳng những là một chú sư, càng lại là một vị cường đại ma pháp sư, ta là lần đầu tiên chứng kiến cái tổ hợp nghề nghiệp kỳ quái này, nếu đã tới, vậy ngươi cũng nên chuẩn bị tham gia thi đấu đi. Hỏa Long dưới sự khống chế của tinh thần lực hạ cái đầu to cúi xuống, đưa hắn trực tiếp đứng lên mục lễ đài, khí lưu nóng rực khi Niệm Băng bước xuống chỉ trong một khắc đã biến mất, Hỏa Long hóa thành một mảng hỏa tinh theo gió tan biến, Niệm Băng một đầu tóc vàng không nói thêm cái gì nữa, trực tiếp đi tới xếp vào vị trí cuối cùng trên chủ án lúc này. Cả hiện trường nơi diễn ra vòng quyết ta bởi vì sự xuất hiện của Niệm Băng càng thêm phần nhiệt liệt. Hỏa, tại Hoa Dung Đế Quốc là nguyên tố ma pháp được sùng kính nhất. Hỏa Long Hoa Mỹ đã đốt lên một tràng hào khí, các loại tiếng hoan hô lại được vang lên không ngớt. Có thể như Hy Lạp Đức nhìn rõ Hỏa Long kia bề ngoài thì mạnh nhưng thực chất thì yếu có được mấy người đây. Niệm Băng không có năng lực sử dụng chính thức Hỏa Long sao? Đương nhiên không phải, đạt tới ma đạo sĩ cảnh giới, hắn dĩ nhiên có thể giá ngự Hỏa Long ma pháp tam cấp như vậy, chỉ bất quá, hắn dụng Hỏa Long chỉ dùng để tự đưa thân mình lên đài cao, cũng không phải đánh nhau đến sống chết, với lý trí của hắn dĩ nhiên dùng khống chế ma pháp lực là chính, nếu có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, cần gì phải tiêu hao cho nhiều ma pháp. Vốn đoạt được sự cổ vũ hoan hô nhiều nhất, Tiểu Thiên cùng Mạc Mạc tại khí thế lúc trước cũng đã bị ni. Nói đến thật khéo thay, Niệm Băng đứng lấp vào vị trí còn trống lại vừa lúc nằm chính giữa Mạc Mạc và Tiểu Thiên. Mạc Mạc thì hướng Niệm Băng có chút thiện cảm mỉm cười vuốt cằm, mà Tiểu Thiên thì trong mắt tràn ngập ngọn lửa khiêu chiến. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Niệm Băng nhìn Tiểu Thiên, cười đùa nói, bây giờ ngươi còn cảm giác có thể chiến thắng ta sao? Tiểu Thiên lãnh đạm nói, tại sao không nào? Mặc dù ngươi có thể đem hỏa hệ ma pháp đối với việc phanh nhẫm của ngươi có chỗ tốt rất lớn, nhưng cái này cũng không đại biểu chủ nghệ của ngươi có thể trên được ta. Hãy để hành động phán quyết tất cả đi, bây giờ có nói thêm điều gì cũng đều không có ý nghĩa. Niệm Băng mỉm cười nói, ngươi cho rằng chỉ như vậy thôi sao? Tốt lắm, ta cũng rất muốn biết. Ngươi rốt cục thì dựa vào cái gì để có thể chiến thắng? Xem thử liệu ngươi cho ta nhiều kinh ngạc một chút, hay là ta gây cho ngươi nhiều điều ngạc nhiên hơn. Trận đấu chưa bắt đầu, sàn diễn xoay tròn trên đài thi đấu đã tràn ngập thuốc súng. Hoa Bàn Tử cười hắc hắc, xem Niệm Băng lại nhìn Tiểu Thiên thêm lần nữa. Ở trong lòng lão, đại biểu Hoa Long phạn điếm, vị chủ sư cường giả nhất được cử tham gia tái hội lần này chính là Mạc Mạc. Hoa bản tử vốn hy vọng Mạc Mạc có thể giành lấy danh đệ nhất để vi trấn oai phong cho Hoa Long. Bất quá, bây giờ lão đã có định hướng khác tốt hơn, đem Niệm Băng cùng Tiểu Thiên với chân tài thực học siêu việt thuộc hàng nhất lưu chủ sư này. Chỉ cần thu được một trong số họ, đều so với chút hư danh ban đầu lợi hơn không ít. Ho khan một tiếng, Hoa bản tử thông qua ma pháp khuếch đại âm khí lớn tiếng nói, tốt lắm, thời gian đã không sai biệt lắm nữa. Quy tắc trước kia ta đã tuyên bố qua, vòng quyết tái được chia làm 3 cấp đoạn. Buổi sáng tiến hành tỉ thí đệ nhất cấp đoạn, xế chiều tiến hành đệ nhị cấp đoạn, còn cấp đoạn cuối cùng thì được tiến hành vào buổi tối. Nếu chúng đại gia đói bụng, Hoa Long Phạn Điếm sẽ biếu cho mỗi người một ít thức ăn đơn giản và nước uống, chỉ lấy lại chút vốn ban đầu, không hề ăn hơn tiền của chúng đại gia. Ta Hoa bản tử tuyệt sẽ không phải loại người chám muội tâm tiễn, loại người lời nói ra nhưng tâm lại làm khác, chuyên dùng thủ đoạn ám muội, lừa gạt. Lời này vừa nói ra, dưới đài nhất thời một trận hoan hô truyền đến, cho dù là thức ăn bình thường, Hoa Long Phạn Điếm làm ra cũng tuyệt đối ngon hơn rất nhiều so với những nơi khác. Niệm Băng nhìn Hoa bản tử, trong lòng thầm nghĩ, người này thật sự là đúng là thiên tài đối ngoại. Không đi làm nhà ngoại giao cũng thật là lãng phí. Cười vui vẻ, Hoa bản tử nói, chúng đại gia không cần khách khí, đây là điều ta phải làm. Đệ nhất cấp đoạn trận đấu, thì do ban bình phẩm quyết định chủ tài liệu, do 10 chủ sư vòng quyết tái cùng tiến hành cắt gọt chế biến. Sau đây ta tuyên bố chủ tài liệu chính là... Nói tới đây, lão dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, Tây Qua, Dưa Hấu... Tây Qua hai chữ phát ra, khiến không gian phía dưới dân chúng rung động, ngay cả trên mặt các vị chủ sư tham gia thi đấu đều không giấu nổi nét kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới ban bình phẩm lần này dĩ nhiên lại xuất ra một đề thi với chủ tài liệu kỳ quái như thế. Tây Qua, Dưa Hấu, bên trong chứa một lượng nước lớn, bình thường quả có hình tròn, thân mình vị mát nhiều hạt, mùi nhẹ dịu, có công hiệu khu nhiệt giải nóng, bất quá. Dùng dưa hấu để nấu ăn, tựa hồ cũng không phải dễ dàng. Trong lúc các vị chủ sư thi đấu đang trong quá trình suy nghĩ, thì các công tác viên phục vụ trận đấu đã đem các chủ tài liệu mang đến. Cũng thật khó cho Hoa bản tử, để tìm ra 10 quả dưa hấu lớn nhỏ dĩ nhiên cơ hồ rất giống nhau, nhìn không thể phân biệt được. Niệm Băng cúi đầu liếc mắt nhìn về đám dưa hấu, lại nhìn về phía Hoa bản tử. Hắn biết, lũ dưa hấu này lớn nhỏ đều giống hệt nhau, sợ rằng ngay cả độ chín tới, đều cũng như đúc, chỉ có vậy mới có thể chứng tỏ tính công bằng của trận đấu. Tiểu Thiên đã chọn ra cho mình một quả dưa hấu trong tay, không ngừng xóa nắn kiểm tra, ánh mắt lại lạc trên người Niệm Băng, có chút hả hê nói, ma pháp sư thì đã sao, ta đang nghĩ xem ngươi làm cách nào mà dùng hỏa hệ ma pháp để hữu ích trong việc đốt quả dưa hấu này đây. Niệm Băng nhìn quả dưa hấu, lấy tay xoa đều đều trên mặt vỏ lộ ra lớp hoa văn, lạnh nhạt nói, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, tâm nên đặt vào việc chính làm trọng, ngươi tốt nhất là quản chuyện của mình đi đã. Sập, một tiếng, các chú sư cùng cấp đã tương tự như nhau, bổ quả dưa hấu ra làm hai nửa, Niệm Băng ánh mắt đảo qua, chỉ thấy quả dưa hấu bị bổ ra bên trong độ chín đã rất tốt, sắc hồng tươi giói. Xuất ra một cổ hương khí trong veo, quả nhiên là dưa hấu tốt. Vòng quyết tái nếu được phân ra 3 cấp đoạn, rất hiển nhiên, tổng hòa thành tích của 3 cấp mới có thể quyết định vị trí quán quân cuối cùng. Đây là trận đầu, bản thân mình bất luận thế nào cũng phải giành lấy tiên cơ, đã như vậy, sẽ không cần bảo lưu thực lực nữa. Nghĩ tới đây, Niệm Băng cẩn thận tương quả dưa hấu đặt ở trước mặt mình, chậm rãi nhắm con mắt lại. Ở thời khắc này, chung quanh hết thảy hoàn toàn bị tinh thần lực của hắn loại bỏ, mọi tạp âm nhiễu loạn đã không thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn lúc này. Hoa bản tử ở gần Niệm Băng và Tiểu Thiên xem xét một lúc rồi cũng quay về ghế chủ tịch mà bước đi. Bây giờ trên đài thi đấu chỉ còn lại có 10 chủ sư trong vòng quyết tái. Trong 10 vị chủ sư đứng đầu này thì đã có 7 người bắt đầu hành động, hoặc cắt quả hoặc bỏ hạt, hoặc điêu khắc. Trong lúc nhất thời sàn đấu xoay tròn trên đài bắt đầu chuyển động, còn 3 người chưa hề động đậy gì chính là Niệm Băng, Tiểu Thiên cùng Mạc Mạc. Tiểu Thiên cùng Mạc Mạc đều rất cẩn thận nhìn nhắm quả dưa hấu của mình, đâu là trận đầu tỉ thí với chủ tài liệu, trước khi tiến hành phanh nhẫm, cắt gọt. Bọn họ đều lựa chọn thông minh nhất là cẩn thận quan sát. Chỉ có Niệm Băng bộ dạng kỳ quái nhất, hai tay nhẹ nhàng đặt ở hai bên quả dưa hấu, mắt nhắm lại cũng không biết đang làm cái gì. Tinh thần lực, tựa như một con mắt bao trùm cả quả dưa hấu. Trong lúc nhất thời, Niệm Băng tinh thần như tràn ngập màu đỏ, đó là màu đỏ của quả dưa. Dưới tác dụng của tinh thần lực, trừ bỏ quả dưa hấu ra, hắn đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Chỉ chậm rãi xoay tròn quả dưa hấu ở trong tay, bằng vào tinh thần lực cẩn thận thăm dò. Hắn lúc này chính là phải hiểu rõ mỗi một chút những gì mình cần phải làm, bởi vì hắn sắp thi triển trù nghệ tuyệt đỉnh nên tại sự khống chế không thể có chút sai sót nào. Vì yêu cầu cao như thế, hắn chẳng những sẽ phải rõ ràng toàn bộ hoa văn mặt ngoài vỏ của quả dưa hấu, đồng thời, ngay cả phía trong quả dưa cũng phải nhìn thấu suốt. Đối với người bình thường mà nói, cái này tự nhiên là không có khả năng, nhưng là Niệm Băng tinh thần lực mạnh mẽ, so ra siêu việt hơn hắn ma đạo sĩ bình thường. Đối với hắn việc làm này không phải việc quá khó khăn, tuy nhiên muốn lấy tinh ích cầu tinh, lấy một việc tỉ mỉ để cầu đến cái hoàn mỹ, sẽ không thể có một tia lỗ mãn. Mạc Mạc là người động thủ đầu tiên trong ba người bọn họ, một thanh đao mềm dẻo được tinh chế dùng để điêu khắc xuất hiện trên đôi tay linh xảo của nàng. Bạch tuyết phiêu linh thiên linh thủ dụng trong việc điêu khắc tạo nên cảnh tượng thần kỳ. Hoa văn phức tạp tại nàng không ngừng xoay tròn quanh quả dưa hấu mà từ từ hiện ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 196, Phượng Hoàng huyết dịch chấp thượng, món canh Phượng Hoàng huyết dịch. Sau khi Mạc Mạc bắt đầu động thủ không lâu, Tiểu Thiên cũng bắt tay thực hiện phần mình. Quả tây qua, dưa hấu nhanh chóng bị huyễn ảnh từ tay hắn cắt thành 8 phần. Động tác phức tạp như vậy mà tay lại nhẹ nhàng dị thường. Kể từ lúc chính thức bắt đầu, hắn không hề chú ý đến Niệm Băng, tâm ý toàn thân đều tập trung vào việc nấu ăn. Ngược lại, sau khi 9 người khác đều bắt đầu hành động, Niệm Băng vẫn duy trì động tác như trước. Hai mắt vẫn nhắm, chậm rãi xoay quả tây qua trong tay. Đại đa số đầu bếp đều lựa chọn tây qua làm vật liệu, khiến món từ trái cây này trở thành phổ thông. Nên muốn xuất kỳ chế thắng thì phương pháp chế biến đặc biệt sẽ đóng vai trò quan trọng. Hơn một phút trôi qua, đám đông khán giả dưới đài vẫn yên lặng. Người mà bọn họ chăm chú hướng nhìn trong đám đầu bếp trên đài chính là kẻ dùng hỏa long xuất hiện, Niệm Băng. Tiếc thay, họ dần dần thất vọng, vì sân khấu đã xoay tròn một vòng mà Niệm Băng vẫn như trước không có động tĩnh gì, tựa hồ như hắn đang ngủ say. Thời gian cho việc làm món ăn là cố định, mỗi hồi tỉ thí đều là lấy một thời thần làm giới hạn. Đến gần hết thời gian, một nửa số đầu bếp đã hoàn thành tác phẩm của mình, mà Niệm Băng vẫn đứng yên như cũ. Tiểu Thiên đã hoàn thành phần thi, thở nhẹ ra một hơi, nhìn tác phẩm tự tay mình làm với ánh mắt đầy hài lòng và tràn ngập tin tưởng. Nhờ vào sự xuất hiện của Niệm Băng mang đến áp lực, khiến hắn đã đem trình độ trù nghệ siêu việt của mình phát huy hoàn toàn. Trong quá trình chế biến đã sử dụng hơn 10 biện pháp tinh diệu, nắm chắc phần thắng lợi trong tay. Quay đầu nhìn lại hướng Niệm Băng, hắn muốn biết vị ma pháp chú sư này cuối cùng có thể làm được món ăn gì. Khi hắn quay lại, bắt gặp Niệm Băng vẫn đứng yên như trước, tự nhiên không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn vì sao lại không làm gì thế? Hắn ta đang suy nghĩ cái gì? Cùng là đỉnh cấp chú sư nên Tiểu Thiên tự nhiên biết rõ Niệm Băng căn bản là không có ngủ, nhưng cho dù quan sát nguyên liệu, cũng không cần lâu như vậy. Trong khi Tiểu Thiên đang nghi hoặc, Niệm Băng rốt cục đã bắt đầu động thủ. Hắn chậm rãi mở hai mắt, phát xạ hai đạo lãnh quang, trong tay đột nhiên xuất hiện một vật ánh lên lam quang hoa mỹ, khiến Tiểu Thiên không khỏi toàn thân chấn động, thốt lên thất thanh, quỷ điêu thần đao. Quỷ điêu không ngừng rung động trong năm ngón tay Niệm Băng, nhưng hắn vẫn không vội vã hạ đao. Tay trái nắm tay qua, quỷ điêu nhẹ vung, một chiếc dĩa đường kính chừng nửa xích xuất hiện trên tay. Tay trái vung lên, quả tây qua rơi xuống dĩa. Ngay khi tây qua chạm dĩa, Niệm Băng dùng dao cắt đi một phần để quả tây qua có thể đặt vững vàng trong dĩa. Ngay lập tức, Quỷ Điêu khều nhẹ lấy 9 chiếc chén đặt trên bàn, đem bày xung quanh Tây Qua. Cự ly giữa Tây Qua và các chén hoàn toàn bằng nhau. Mỉm môi cười nhẹ, mắt niệm băng phóng xuất thần quang. Tiểu Thiên, xin mời ngươi xem, ta muốn làm ngươi tâm phục khẩu phục. Thanh đao lam sắc lấp loáng vây xung quanh quả Tây Qua. Lúc này đây, niệm băng không dùng kỹ thuật điêu khắc của mình, mà chỉ thuần túy sử dụng đao công. Quỷ Điêu mỗi lần xuất động đều mang theo một viên Tây Qua. Mặt trên của Tây Qua cũng chỉ là lưu lại một vết nhỏ, nhưng thần kỳ chính là mỗi viên Tây Qua bị múc ra cũng không thấy nước Tây Qua chảy ra một giọt. Sắc mặt Tiểu Thiên ngày càng ngưng trọng theo từng viên Tây Qua được niệm băng múc ra. Hắn thật sự nghĩ nát óc cũng không biết vì sao niệm băng có thể thần kỳ biết vị trí cụ thể của từng hạt Tây Qua bên trong quả. Quỷ Điêu trong tay niệm băng không ngừng tăng dần tốc độ di chuyển xung quanh Tây Qua. Mỗi động tác của y đều khiến cho Tây Qua rung khẽ lên, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, Tây Qua hoàn toàn không có biến hóa gì. Một âm thanh ngâm dài vang lên từ miệng niệm băng, động tác của hắn cũng dần dần biến thành nhanh, miệng ngân sướng, Quỷ Điêu Nguyệt Vựng Băng Giản Toái, Điêu Thành Bích, Ngộ Phượng Hoàng Hồi, rồi âm khúc biến đổi, Đao Minh Vân Động Kinh Điểu Phi.